Trường môn hảo tế yêu. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn không thể, dưới ánh mắt mỉm cười của Phùng Vận, hắn chỉ có thể căng thẳng mà bấu nhẹ vào lòng bàn tay. Nữ lang còn muốn nghe tin về Tiêu Trình không? Phùng Vận đáp, nói đi, thật ra không cần Ngao Thất nói. Nàng cũng đã đoán được Tiêu Trình sẽ làm gì. Sau khi đoạt vị, hắn chắc chắn sẽ chỉnh đốn triều cương, xử lý một nhóm ủng hộ phế đế, thay vào đó là người của mình. Người đáng g, y, ế, t thì giết, kẻ đáng phong thưởng thì phong thưởng, nắm c, h, a, t binh quyền trong tay. Sau đó phản công Tấn Quốc, Ngao Thất nói, các quân phiệt ở Đông Tuyền, Phù Giang sau khi nghe tin Tiêu Trình đăng cơ đều đồng loạt giương cờ hưởng ứng. Các tướng thủ thành ở Thuần Ninh, Thụy An, Khúc Hàng càng dốc sức hô hào, thề sống c, h, ế, t trung thành với hắn. Tiêu Trình chỉnh đốn 20 vạn đại quân ở Kinh Kỳ, tuyên bố thân chinh, đích thân dẫn quân tiến đánh Tín Châu. Nữ lang, một khi Tiêu Trình phát động tấn công, Tín Châu chắc chắn sẽ bị vây hãm tứ phía. Phùng Vận hỏi, đây chính là tin xấu. Ngao Thất đáp, như vậy còn chưa đủ xấu sao? Phùng Vận nói, đây vốn là điều tất yếu. Khi Tiêu Duật còn cầm quyền, Nam Tề rệu rã như một khối cát vụn. Tiêu Quyết không màng chính sự, suốt ngày đắm chìm trong tửu sắc, mặc sức hoang dâm vô độ, khiến triều chính mục ruỗng đến tột cùng. Đối với một Nam Tề suy yếu và thối nát, Tiêu Trình chính là hy vọng mà người ta trông đợi, nếu không hắn đã chẳng thể dễ dàng cướp lấy ngôi vị của Tiêu Duật. Không cần phải khách khí, nhìn thì có vẻ huyền diệu, nhưng thực chất đây chỉ là hậu quả của bao năm triều chính suy bại mà thôi. Tiêu Trình cùng lắm chỉ là kẻ mượn thế gió đông, chẳng qua kiếp trước việc phòng thủ của hắn tại Tín Châu chưa từng bị ảnh hưởng bởi biến loạn trong đế đô. Bởi vì Bùi Quyết đâu có ngờ rằng nội cung của Tề Quốc sẽ rối loạn đến mức ấy. Vậy nên hắn chưa từng đưa quân vượt sông. Nhưng lần này, khi Tiêu Trình ngồi lên ngôi vị hoàng đế, ngoảnh đầu lại đã thấy Tín Châu mất rồi. Không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì đây? Phùng Vận khẽ cười, ngươi phải tin tưởng cữu cữu của mình. Ngao Thất nhìn nàng nói một cách dịu dàng, trong lòng phức tạp vô cùng, vừa cảm thấy kiêu hãnh thay cho cứu cứu, lại vừa có chút chua xót. Thế là hắn buột miệng nói, tên Tiêu Trình này điên rồi sao, lòng ỷ còn chưa ngồi ấm chỗ mà đã đòi thân chinh rồi. Phùng Vận cũng đang suy tư, kiếp trước, về sau Nhậm Nhữ Đức từng tìm đến nàng, nói về chuyện này, hắn nói, bệ hạ bỏ mặc triều chính, thân chinh cầm quân, tất cả chỉ để sớm ngày đón nữ lang trở về. Nếu không, một mớ hỗn độn như thế đang chờ ngày ấy xử lý. Trăm việc cần dàn xếp, bệ hạ đâu nhất thiết phải tự mình ra trận. Vậy nên, nàng đã tin lời hắn, mới có thể ngu xuẩn đến mức ấy. Có lẽ là vì hắn không cam tâm. Phùng Vận vừa suy đoán vừa nói với Ngao Thất. Lại khẽ mỉm cười, người đời vẫn ca tụng tam công tử Tiêu gia tài hoa tuyệt thế. Nếu không tự mình lĩnh binh đánh một trận, chẳng phải sẽ phụ danh tiếng của hắn sao? Ngao Thất nhìn nàng nói một cách nghiêm túc, không khỏi gật đầu, vẻ mặt lộ ra sự lo lắng. Nếu quân Tề vây c, h, a, t tứ phía, Tín Châu sẽ trở thành một hòn đảo cô lập. Khi ấy, đâu mới là thượng sách? Phùng Vận im lặng giây lát, rồi gọi Tiểu Mãn, lấy bút giấy lại đây. A Tả và A Hữu, mỗi lần gọi một tiếng, cứu mẫu, đều không phải gọi xuông, nhất định phải làm người ta tức chết. Ngao Thất, Tiểu Thỏ Con, A Tả và A Hữu, Đại Thỏ Con, 89 đôi khi nhớ đến. Tiểu Mãn đi đến quầy, tìm Văn Huệ lấy giấy bút. Rồi hai tay dâng lên, nữ lang muốn làm gì vậy? Phùng Vận không nói, nàng trải tờ giấy vàng lên mặt bàn gỗ, ra hiệu cho Ngao Thất lại xem. Sau đó, nàng cầm bút tùy ý phác họa, vẽ ra một tấm bản đồ đơn giản, bao gồm các thành trì Vạn Ninh, An Độ, Tín Châu, Thuần Ninh, Thụy An, Khúc Hàng, cùng với Hoài Thủy, thậm chí là vị trí địa lý giữa hai nước Bắc Tấn và Nam Tề. Giống như một tấm địa đồ giản lược, ở thời đại này, địa đồ là thứ vô cùng quý giá, ngoại trừ tướng quân cầm binh, người bình thường không có mà cũng không biết đọc, càng không nói đến việc đánh dấu chính xác địa hình núi sông, thành trấn của hai nước như thế này. Không cần ngạc nhiên, trước đây thư phòng của Phùng Kính Đình có địa đồ, ta thường xuyên xem qua. Phùng Vận không thể nói với bọn họ rằng, trong những năm tháng lạnh lẽo ở lãnh cung kiếp trước, nàng đã bao nhiêu lần vẽ đi vẽ lại trong đầu đường hành quân của Bùi Quyết. Từ Hoài Thủy đánh đến Đài Thành, phải đi qua những thành trấn nào, mất bao lâu, có kịp cứu được quân nhi hay không? Tiểu Mãn không hiểu nhiều như Ngao Thất, càng không biết việc vẽ ra địa đồ lại là chuyện kinh người đến vậy. Trong lòng nàng, nữ lang có bản lĩnh gì cũng không thấy kỳ quái. Nàng chỉ tò mò Phùng Vận vẽ thứ này để làm gì. Nữ lang, đại tướng quân ở đâu? Tiểu Mãn cố mở to mắt nhìn tấm bản đồ phác thảo ấy. Phùng Vận dùng đầu bút nhẹ nhàng khoanh một vòng quanh Tín Châu trên bản đồ. Thảo đang Tiểu Mãn cảm thấy rất mới lạ. Vòng tròn này chính là Tín Châu sao? Nàng hớn hở chỉ vào những thành trì xa hơn. Đại tướng quân mất 2 canh giờ để hạ Tín Châu. Vậy qua mấy ngày nữa? Chỗ này, còn chỗ này nữa, chẳng phải đều sẽ thuộc về đại tướng quân sao? Phùng Vận liếc nhìn nàng một cái. Từ trong miệng Tiểu Mãn, nàng lại nghe được một luận điệu sùng bái mù quáng. Phùng Vận nói, đánh trận không đơn giản như vậy. Quân Bắc Ung chiếm được Tín Châu trong 2 canh giờ là do nắm được tiên cơ. Đánh cho quân Tề trở tay không kịp, nhưng Tiêu Trình vừa mới lên ngôi, hiện tại đang trong thời điểm thế lực vững mạnh, nếu 2 cánh quân của hắn giáp công, quân Bắc Ung giữ thành Tín Châu sẽ vô cùng khó khăn. Chứ đừng nói đến chuyện đơn độc tiến sâu vào lãnh thổ Tề quốc. Ngao Thất nói, chưa chắc đã không thể thắng, thiếu niên khí thịnh, huống hồ bây giờ quân đội đang trên đà chiến thắng. Phùng Vận hiểu rõ sự kiêu hãnh của hắn, liền cười nhẹ, không phải không thể thắng, mà là quân Tấn sẽ phải trả cái giá rất lớn. Hơn nữa, bây giờ sắp vào đông rồi, lúc này rút về Hoài Thủy mới là lựa chọn tốt nhất. Vừa mới chiếm được đã rút lui sao? Ngao Thất kêu lên, vậy chẳng phải lợi cho bọn Tề sao? Rồi lập tức nhớ ra Phùng Vận cũng là người Tề, nhanh chóng đổi giọng. Ý ta là, chẳng phải lợi cho đám cẩu Tề đó sao? Phùng Vận chỉ cười, nói, chuyện này phải xem đại tướng quân quyết định thế nào. Việc quân cơ là đại sự, nàng chỉ là vẽ binh trên giấy mà thôi. Bùi Quyết có lẽ sẽ có mưu lược khác. Không đến lượt nàng vung tay múa chân. Nói xong, nàng tiện tay vò tờ giấy vàng lại, ném sang một bên, Ngao thị vệ. Ta muốn gửi thư cho tướng quân, có tiện không? Cách chương.